Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 442. Một người, một kiếm, một sét đánh, tuy nhiên trước đó thì có nói qua, thế nhưng là không nghĩ tới, Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông thế mà làm ra chuyện như vậy. Ta lúc đầu lại còn tin Thiên Sư Đạo là vì nghiên cứu ra phi thăng phương pháp chuyện ma quỷ. Lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đúng vậy a, mặc dù về sau nhân thể lựu đạn sự kiện, một mực bởi vì tìm không thấy chứng cứ mà không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ, Thiên Sư Đạo chính là trực tiếp phi thăng, sợ là đều sẽ cho người ta đánh xuống a. Đó là dĩ nhiên, người nhìn những người bị hại kia mặt, từng cái đều cho đặc tả đây. Sợ là trực tiếp liền gây nên nhiều người tức giận rồi a hát. Một lần này, chính là tiên nhân hàng thế, đều cứu không được đạo tông liên minh. Đáng giận a, những loại người này làm sao có thể yên tâm thoải mái ngồi ở thế lực cao cấp trên bảo tòa. Bởi vì, chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Hừ, đã từng ta là một thiên tài. Thẳng đến ta linh căn bị Thiên Sư Đạo tước đoạt. Vài món thức ăn a, uống tới như vậy, ngoặc kép, đạo tông liên minh không nghĩ tới, bọn họ hành động, sẽ toàn bộ xuất hiện ở bên trên bầu trời. Những cái kia đều là thật sự phát sinh sự tình, từng chút một ở bên trên bầu trời tuần hoàn phát ra. Từ Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông kết minh bắt đầu, bao quát trong bọn hắn đủ loại việc ác. Đối linh vực bên trong đại lượng lạc đàn tu sĩ ra tay, tiến hành thí nghiệm quá trình, bất luận là thí nghiệm thành công, vẫn là thí nghiệm thất bại, thậm chí là từ Mộ Dung Cảnh hoặc là Lâm Phong tự mình tham dự thí nghiệm, đều nhất nhất trình lên trong mắt mọi người. Về phần hoài nghi thanh âm, đương nhiên cũng là có, bất quá rất nhanh liền bao phủ ở một mảnh tiếng mắng bên trong. Thậm chí còn bị người cầm kiếm dòng dã truy 300 dặm. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây là thiên đạo ý chí. Không trung truyền những cảnh tượng kia hoàn toàn chính là đối đạo tông liên minh những năm này sở tác sở vi lộ ra ánh sáng. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ngay cả trời cũng không nhìn nổi, mới có thể đem bọn hắn sự tình cho biểu diễn ra cho mọi người quan sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm tiên giới, toàn bộ ngũ linh đại lục bên trên, đều vang lên lên án đạo tông liên minh thanh âm. Những cái kia bị Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông kéo xuống nước tông môn, cũng nhao nhao tuyên bố giải tán. Dù sao khế ước ký kết là tông môn thế lực, cũng không phải bọn họ cá nhân. Một khi giải tán, cũng mang ý nghĩa khế ước mất đi hiệu lực. Đạo tông liên minh, vẻn vẹn bởi vì trên trời những hình ảnh kia, liền trực tiếp tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy, vẻn vẹn không đến nửa ngày, toàn bộ liên minh cũng chỉ còn lại có Thiên Sư Đạo cùng Thiên Giám Tông hai cái tông môn. Liền xem như bên đường tên ăn mày đều biết, đạo tông liên minh đại thế đã mất, phụ thân, mẫu thân, ta đi, hưng nhiều thành bên trong. Thẩm Vân biết rõ, nên bản thân ra sân rồi. Đi thôi, Thẩm Phong gật đầu một cái. Không có cổ vũ, cũng không nói thêm gì nói nhảm. Làm nhảm nửa ngày việc nhà. Thẩm Phong cũng đúng Thẩm Vân trạng thái bây giờ có một cái đại khái lý giải. Cũng tiếp nhận Thẩm Vân mời bọn họ đi Vô Tận Môn thỉnh cầu. Mụ mụ đi làm cơm, Mạc Nhân không nói gì. Chỉ là hướng về phía Thẩm Vân gật đầu một cái, có chút cưng chiều sờ lấy khuôn mặt của hắn. Trở về thời điểm, ta sẽ đem đại ca nhị ca cho mang lên. Thẩm Vân nhe răng cười một tiếng, quay người rời đi, không khẩn trương chút nào. Phảng phất chỉ là đi ra ngoài tản bộ đồng dạng. Hắn biết mình bây giờ là thực lực gì, nhất là tìm Lâm Nam một mình đấu một trận. Ở hoàn toàn nắm trong tay năng lực bản thân tình huống phía dưới, Thẩm Vân càng là chướng mắt Thiên Sư Đạo tình huống hiện tại. Đi ra khỏi cửa, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Sư Đạo trên không. Lạc Lôi nhất thức, tông chủ, Thiên Sư Đạo đại điện, Mộ Dung Cảnh cùng 7 vị trưởng lão ngồi ở chỗ này. Vì sao chỉ còn lại có 7 vị? Những người khác ở thăng tiên kiếp thời điểm không chống đỡ, có thể là bởi vì cái kia biết chơi PSP chơi đến quá mê mẩn rồi a hát. Kết quả không để ý đến tu luyện. Về phần PSP bên trong trò chơi, ở nửa năm trước bọn họ liền không đùa. Khi bọn hắn cẩn trọng đem trong trò chơi Thiên Sư Đạo phát triển đến Cửu Tinh Tông môn, mới phát hiện trên tay mình linh thạch căn bản liền không thu về được. Lúc này muốn còn không biết bị lừa rồi. Vậy Mộ Dung Cảnh liền thật là muốn tự sát tạ tội. Bất quá, để cho hắn đáng được ăn mừng chính là tiêu hao hết tài nguyên, chí ít trả lại 1/3, mà đệ tử trong tay linh thạch cũng biến thành giàu có. Một lần này 2 năm, tông môn cũng không có cho đệ tử phân phối tài nguyên tu luyện, cũng tiết kiệm đại lượng linh thạch chi tiêu. Thế nhưng là bị lừa cảm giác vẫn như cũ không dễ chịu, nhất là trên tay mình người, bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng, từng bước một đưa đến trưởng lão vị trí người, chỉ còn sót 7 cái, vẫn là vừa mới đạt tới độ kiếp 1 tầng, hơn nữa vừa mới củng cố tốt tu vi loại kia, lực chiến đấu như vậy, đặt ở trước kia đúng là vô cùng cường đại, chính là bọn họ muốn khuếch trương thế lực đều không là vấn đề. Nhưng là bây giờ nha, im miệng, ta nghĩ lẳng lặng, Mộ Dung Cảnh xác thực nghĩ lẳng lặng, trên trời chính đang tuần hoàn phát ra bọn họ Thiên Sư Đạo làm chuyện xấu, mà bọn họ lại cái gì cũng làm không đến, khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cố ý, vẫn là thiên đạo cách làm, nếu như là cho là, như vậy đối phương là cường đại cỡ nào? Chẳng những có thể đem quá khứ của bọn hắn từng cái bày ra, hơn nữa còn là ở toàn bộ ngũ linh đại lục thượng trình hiện. Nhưng nếu như là thiên đạo cách làm, vậy liền chứng minh bọn họ những năm này hành vi vẫn luôn là sai, hiện tại thậm chí đều không bị thiên đạo dung thân. Bất luận là cái nào cái, bọn họ Thiên Sư Đạo đều trông trước kia tỉ mỉ bày bố, trực tiếp liền bị dạng này một cái tràng diện toàn bộ phá hư. Thậm chí là phá hư không có lực phản kháng chút nào. Hắn có thể làm sao? Kế hoạch này, kỳ thật cũng không phải là hắn chế định. Nghiêm ngặt nói đến, là hắn gia gia phụ trách chế định. Cha hắn phụ trách sửa chữa cùng chấp hành. Hắn phụ trách sửa chữa cùng chấp hành. Lúc đầu cho rằng đây là một cái kế hoạch không chê vào đâu được. Thẳng đến Thẩm Vân không hiểu ra sao biến mất trước đó, Mộ Dung Cảnh một mực là dạng này cho là, sớm biết là như thế này, lúc trước liền không đúng Thẩm Vân hạ thủ. Bất quá, trên đời này nào có cái gì sớm biết. Dù sao lúc trước Thẩm Vân ở linh vực cũng là tên nổi như cồn, vẻn vẹn kim đan kỳ liền có thể khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ. Không chộp tới nghiên cứu một phen, đều thật xin lỗi Thiên Sư Đạo qua nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học thăm dò. Ngay tại Mộ Dung Cảnh đau đầu đến tự hỏi sau này vấn đề lúc, trên trời truyền đến một thanh âm vô cùng rõ ràng mà rơi vào Thiên Sư Đạo tất cả mọi người trong lỗ tai. Lạc Lôi nhất thức đón lấy một cỗ năng lượng khổng lồ từ Thiên Sư Đạo ngay phía trên truyền đến. Mộ Dung Cảnh lập tức giật mình, lập tức xuất hiện ở phía trên cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, còn không có nhìn thấy có người nào, liền thấy một đạo lạc lôi, trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, giống như một đạo trăng lưỡi liềm, khí thế hung hăng hướng về Thiên Sư Đạo đánh xuống. Oanh, két, Thiên Sư Đạo đại trận hộ sơn trong nháy mắt xuất hiện, lại giống như pha lê một dạng, trực tiếp bị cái này trăng lưỡi liềm hình lạc lôi kiếm khí bắn cho thành mảnh vỡ. Kiếm khí khí thế không giảm, trực tiếp đánh vào Thiên Sư Đạo trên đỉnh núi. Một tầng từ lôi điện tạo thành màn sáng, đem Thiên Sư Đạo phân thành 2 nửa. Lớn như vậy một ngọn núi, một cái bị toàn bộ lĩnh vực kính ngưỡng nhiều năm cường đại tông môn. Ở màn sáng biến mất sau, xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy, lớn lên không gặp đầu khe hở, cầm trong tay tông chủ lệnh bài, khóe miệng lưu lại máu tươi Mộ Dung Cảnh, vẫn như cũ thẳng tắp lấy dáng người, nhìn xem không chung cay cái nam nhân, hoàn toàn không nhìn tới cái kia đã bị một phân thành hai tông môn. Thẩm Vân, cái này mọi chuyện bắt đầu, Mộ Dung Cảnh không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hắn lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy, mà càng làm cho Mộ Dung Cảnh không có nghĩ tới. Cho dù là đại thế đã mất, bọn họ thiên sư đạo địch nhân, vẻn vẹn chỉ là một người, một kiếm, một sét đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.